Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, lộ trình cùng kế hoạch. Tại Twin Leap thao chỉnh đốn vài ngày như vậy về sau, Ikiyo bọn hắn cuối cùng cùng Johanna cáo biệt, một lần nữa đạp vào cuối cùng này một đoạn ngắn đường đi. Nguyên bản dự tính là ngồi đoàn tàu hoặc là phi thuyền trực tiếp tiến về Sunnyso City cầm hạ tối hậu một tấm huy chương, nhưng Don tại trước mấy ngày đưa ra một điểm nhỏ yêu cầu. Nói là còn muốn tiếp tục đi tham gia Pokemon Contest, cứ việc Don nàng đã cầm tới 5 cái băng gấm, thu hoạch được hoa lệ đại điển tư cách dự thi. Cũng không đại biểu Don không cách nào tiếp tục tham gia Pokemon Contest. Đối với điểm ấy, Ikiyo là không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao khoảng cách hoa lệ đại điển, Lily of the Valley đại hội còn có không ít thời gian. Lại đi tham gia cái 2-3 lần hoàn toàn đầy đủ. Chớ nói chi là, Don thật vất vả tìm về động lực. Ikiyo như thế nào lại đi đả kích nàng đâu. Cho nên, đường này dây cũng liền hơi sửa đổi một chút. Đầu tiên là tiến về gần nhất một cái lớn một chút thành trấn, cưỡi đoàn tàu, phi thuyền một loại tiến về Wellstone City phụ cận thành trấn. Sau đó thay đổi tuyến đường đi ngủ sen trấn, tham gia nơi đó Pokemon Contest. Cuối cùng hướng phía đông nam Sunnyso City tiến lên. Dọc đường hẳn là còn biết đi ngang qua một hai nơi tổ chức Pokemon Contest thành trấn. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dựa theo thời gian để tính, các loại cầm xong sau cùng huy chương, hoa lệ đại điển cũng liền nhanh bắt đầu. Vừa vặn Sunnyso City khoảng cách hoa lệ đại điển tổ chức địa phương Valor bờ hồ cũng không xa, các loại hoa lệ đại điển tổ chức kết thúc, lảo đảo qua bên trên chừng một tháng, Lily of the Valley đại hội liền sẽ bắt đầu. Mà lúc này đâu, Ikiyo bọn hắn chính trước khi đến Thủy Tiên Trấn dọc đường, đi qua một chỗ tiểu trấn, tại trong trấn công viên, hưởng thụ lấy cơm trưa sau lúc nghỉ trưa ở giữa, nhìn xem Umusu ngồi tại công viên trên ghế dài. Đối Charizard cùng Infernape giảng giải hòa diễm vận dụng phương diện tri thức. Ikiyo dựa vào hướng bên cạnh hai Dragon, híp lại mắt lẩm bẩm nói, lần này đều đi vào quỹ đạo, Charizard thực lực tăng trưởng có rơi vào, Infernape vấn đề cũng có thể rất dễ giải quyết. Hai Dragon cùng Goldra, năm nay vẫn là hào hào huấn luyện một chút, tránh khỏi về sau không có thời gian huấn luyện. Còn lại Pichu, Seaman thì là cùng Don Pokemon cùng nhau chơi đùa. Đoạn thời gian gần nhất này, hai cái Pokemon biểu hiện được đều coi như không tệ. Pichu huấn luyện rất cố gắng, Seaman cũng coi là càng ngày càng nhu thuận. Thật không biết Umusu đối với nó nói cái gì. Metagross, Ikiyo cũng không muốn nói cái gì. Vẫn là chờ giáo sư Oak kết quả nghiên cứu đi ra, suy nghĩ tiếp biện pháp để nó mega tiến hóa. Về phần giáo sư Oak lần trước nói tới nhiều mang mấy khối mega thạch, Ikiyo sớm đã thử qua, mang theo dòng giã 10 khối. Kết quả có thể nghĩ, vẫn không có một tia phản ứng. Mặt khác, Dratini cùng Lavita, tại Ikiyo chiếu cố 2 ngày sau, không nói hai lời ném cho Samantha, Serena các nàng bên kia chiếu cố, còn dặn dò nhất định phải làm cho bọn chúng mau chóng tiến hóa. Drahini còn dễ nói, tương đương nhu thuận, không cần làm sao chiếu cố, chỉ cần thường ngày 3 bữa cơm liền có thể. Nhưng Lavita nhưng lại khác biệt, tên kia đang cùng mọi người thân quen về sau liền bắt đầu bản tính phát tác, đơn giản một phần tử quấy rối. Còn kém chút đem Seaman cho mang lệch ra. Kết quả là, Ikiyo vừa muốn đem cái này hai phiền phức dùng mở. Thật sự là trong tay Pokemon hơi nhiều, có chút chiếu không chú ý được đến. Còn có cũng lười đi đến chính Lavita tính cách nguyên nhân. Nguyên bản Ikiyo là muốn ném vào đi để Lily chiếu cố, nhưng tưởng tượng Lily đối có thể biến hóa Pokemon đó là các loại không hữu hảo. Nếu như nàng biết được tương lai bọn chúng đều muốn biến hóa, sợ là muốn đem bọn chúng đều hướng một ít cái không phương diện tốt đi dạy dỗ. Cho nên Kyo mới ném cho Samantha các nàng. Dù sao Samantha huấn luyện Pokemon 6 lộ hoàn toàn không là vấn đề. Trước kia một mực giúp hắn huấn luyện, bây giờ chiếu cố 2 Pokemon, vậy thì thật là lại cực kỳ đơn giản. Vận khí tốt, đoán chừng các loại bên trên chừng 1 năm, nó 2 đều có thể tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Về phần Salamon cùng Garchomp, vẫn là chậm rãi chờ lấy a. Đương nhiên, Ikiyo cũng ở bên trong chỗ này cân nhắc qua ẩn tàng thành tựu vấn đề. Thậm chí còn nghĩ đến, có thể hay không đem những cái kia chỉ có giống cái Pokemon bắt được, cũng sẽ nhận được một cái biến hóa thủy tinh. Nhưng cái này cũng không vội, muốn tìm hơn 10 cái ít nhất là ngân sắc tiềm lực. Nào có dễ dàng như vậy, vẫn là chậm rãi chờ a. Cuối cùng của cuối cùng, liền là Infernape vấn đề. Lúc trước Ikiyo đem giáo sư Oak làm suy luận cho Umusu giảng giải về sau. Umusu tại suy nghĩ một đêm, minh xác ý nghĩ này, liền như lúc trước nói, không cần Infernape đem Blade Power cùng hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp, mà là đem nó triệt để xem như một cái lâm thời bắp. Cùng Lopunny giống như đúc, mỗi khi sử dụng kỹ năng kia hoàn mỹ tăng cường bản thân toàn bộ năng lực. Với lại, dựa theo dự tính, loại lực lượng này gia trì bắt nguồn từ Infernape tự thân, còn sẽ không cùng công kích gia tăng, phòng ngự gia tăng các loại trạng thái xung đột. Với lại, có chiêu thức làm cầu nối đến giảm sóc, Infernape cũng sẽ không bởi vì cưỡng ép mở ra tổn hại tổn thương thân thể. Duy chỉ có cần hạn chế hạ thời gian, nhưng thời gian này cũng sẽ càng ngày càng dài. Chỉ là, cái lựa chọn này nhưng liền có chút độ khó, bởi vì cái này chiêu thức tuyệt đối không thể là hệ phai chiêu thức, cũng không thể bị hệ phai chiêu thức chỗ khắc chế. Cho nên, Ikiyo cùng Umusu đến nay còn tại lựa chọn thích hợp chiêu thức. Nhưng vấn đề không lớn, đã có mấy cái chuẩn bị tuyển, chỉ đợi từng cái thí nghiệm. Ngay tại Ikiyo suy nghĩ thời điểm, Don chậm rãi đi vào Ikiyo bên người, cùng Ikiyo cùng một chỗ ngồi tại trên bãi cỏ, lưng tựa hướng nằm xuống Hydreigon. Ikiyo mở mắt nhìn một chút Don, đưa tay ôm nhập Don eo nhỏ cười nói, chỗ này công viên vẫn rất yên tĩnh, không có mấy người đến, tựa như là bởi vì cái này tiểu trấn chính tổ chức cái gì đại hoạt động. Người đều qua bên kia. Don đem đầu gối lên Ikiyo trên đầu vai, tức có chút hưng phấn, lại có chút thất lạc lẩm bẩm nói, sáng sớm ngày mai xuất phát, đại khái vượt qua 3 ngày tầm đó liền có thể đến tới Thủy Tiên Trấn. Sau đó tại đến Sunnysore City trước, còn có hướng thang trấn Pokemon Contest, cũng không biết, chờ ngươi cầm xong huy chương sau vẫn sẽ hay không đi ngang qua còn lại tổ chức Pokemon Contest. Thành trấn, chắc chắn sẽ có, tiếp xuống đường xá nhìn như ngắn. Kỳ thực còn có một ít chuyện phát sinh, chậm rãi chờ đợi liền có thể. Còn có, chúng ta sau này người còn sống mọc ra. Không chỉ là cái này một đoạn ngắn đường đi, Ikiyo cũng là có thể nhìn ra Don cảm xúc. Chỉ là những sự tình này vẫn là để Don chính nàng nghĩ thông suốt tương đối tốt. Tùy theo con mắt khép hờ, lần nữa suy nghĩ lên Infernape sự tình. Không Ikiyo nói cũng là xác thực, không nói những cái khác, dựa theo cùng Ngự Long Lan cùng Cynthia đã nói xong như thế, còn muốn trong 2 tháng, hiện tại là trong vòng 1 tháng rưỡi, đem team Galactic cùng Akagi bắt lại. Đương nhiên Akagi là nhất định phải tải rơi, xử lý hắn tốt xấu còn có cái thành tựu. Don rất mau đem cái kia hơi thất lạc thần sắc điện mờ, đi theo nhắm mắt hưởng thụ lên cái này đã yên tĩnh lại ồn ào một khắc. Nhưng Don vừa mới nhắm mắt không bao lâu, Piplup liền lẻn đến Don bên cạnh. gãi gãi đòn cánh tay kêu lên. Đợt thêm, pip pap, thế nào mà, vừa mới không phải nếm qua sao? Đòn chồng đỡ đứng người dậy, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía pip lap, pip, pip lap, pip lap duỗi ra ngón tay nhỏ hướng một bên kêu. Điều này cũng làm cho Don cùng Ikkyo đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Gudra, Pichu bọn chúng chính vây quanh một cái không ngừng khóc lớn Mario. Mario, Don liền vội vàng đứng lên hướng qua đi đến. Tám thành lại là lạc đường cái gì? Thật đúng là, Ikkyo có chút thở dài. Lần nữa hai mắt nhắm lại tựa ở hai dragon trên thân. Hắn thực sự lười nhác quản loại chuyện này. Don tại mang theo Piplap Mario bên người lúc, liền ngồi xuống vỗ vỗ Mario cái kia tròn vo thân thể cười nói. Ngoan ai ra, đừng khóc, có chuyện gì nói ra, ta giúp người có được hay không? Mario cũng là tính nhu thuận, cứ việc không có hoàn toàn dừng lại thút thít, nhưng vẫn là ngẩng đầu đối Don không ngừng kêu lên. Mary, Mary, Don quay đầu nhìn về phía một bên Simon. Để lộ ra hỏi thăm ánh mắt, việc nhỏ, để Mel tới giúp ngươi nói. Simon ngẩng đầu, trong nháy mắt chuyển hóa làm bầu trời hình thái, hướng phía nơi xa bay đi. Ấy, Don triệt để mắt trợn tròn. Cái này tính là gì? Tốt xấu muốn đem xảy ra chuyện gì nói rõ ràng nha. Mario lại là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía từ từ đi xa Simon. Ai? Chờ ta một chút rồi. Don có chút thở dài, đứng dậy đi hướng Umusu bên kia. Không có cách, nàng thực sự nghe không hiểu Mario đang nói cái gì. Simon cũng không có phiên dịch liền trực tiếp rời khỏi. Cái này khiến nàng hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng Don chưa đi hai bước, Umusu liền đã hướng nàng bên này đi tới, đồng thời khẽ cười nói, Mario là lạc đường. Tìm không thấy nó trên nơ, dạng này a. Vậy chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ tìm một chút đi. Pokemon mất đi, cái kia trên nơ nhất định rất gấp. Don thật sâu gật cái đầu nhỏ. Lần nữa cúi thân ôm lấy Mario nói. Chúng ta cùng đi tìm, dạng này có thể nhanh một chút. Đúng, Mario, nói một câu người trên nơ đều có cái gì đặc thù. Là nam hài tử hay là nữ hài tử? Không cần đi tìm a, nó trên nơ đã tới. Umusu nhìn về phía Simon đi xa vị trí, khẽ thở dài nói, ai, Simon tính cách vẫn là như vậy. Togekiss, Raichu, hai người các ngươi đem nó mang về a. Đã tới, ngay tại Don nghi vấn âm thanh vừa mới rơi xuống thời khắc. Một bên đột nhiên cây từ đó đột nhiên thoát ra một thiếu nữ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.